Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1283, ba mạch vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1283, ba mạch vỡ vụn. Hỏa hồng sắc dị điểu trên người phát ra liệt diễm khí tức tựa như một cái biển lửa, lơ lửng tại thiên khung, cùng phía dưới nghiền nát sông băng đại lục hình thành tươi sáng rõ nét đối diện, xưng là băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không đủ gần kề, chỉ là từ phía trên không rơi xuống khổng lồ khí tức, là chấn áp được phía dưới chư thánh không thể động đậy, trong đó một ít càng là nằm dạp trên mặt đất. Thật đáng sợ. Ngao Tâm Nhan đem hết toàn lực cũng không cách nào triển khai ngân sắc long dực, hai vai cùng đỉnh đầu giống như đè nặng trăm ngàn tòa núi nhạc, căn bản không có biện pháp đào tẩu. Trương Nhượng Trần muốn động dùng không gian lực lượng, lại phát hiện cái này một phiến thiên địa không gian đều bị một cổ lực lượng thần bí áp chế, kết cấu chắc chắn, căn bản không cách nào vỡ ra, mà ngay cả không gian đại na di cũng thi triển không đi ra. Theo đại lục nghiền nát, từng khối vượt qua ngàn dặm trường sông băng chia lìa mà mở. Tại sông băng khối ở giữa khe rãnh cuối cùng, từng đạo ngũ thải hà quang phóng lên trời, vô cùng rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Ngũ thải hà quang bên trong, không chỉ có hỗn độn chi khí, cũng có cực âm thiên long khí. Triều đình trận doanh ở bên trong, một vị xuyên lấy xích sắc trường bào thánh giả, đứng tại sông băng khối biên giới, dính lên một đám cực âm thiên long khí, tại trong nháy mắt, thân thể tự bị đống kết thành một khối hơn 10 trượng cao hàn băng. Kể cả Trì Vạn Tuế, Tư Mệnh Thần Nữ, Tuế Hàn, Vạn Hoa Ngữ, Bộ Thiên Phàm ở bên trong triều đình chư thánh, toàn bộ đều đã bị hỏa hồng sắc dị điều khí tức áp chế, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh ngũ thải hà quang, hướng bọn hắn tuôn ra quá khứ. Một khi làm cho ngũ thải hà quang mang tất cả quá khứ, hơn 20 vị thánh giả toàn bộ đều phải chết. Vạn triệu ức trên người toát ra hừng hực liệt diễm, một cỗ mênh mông cuồn cuộn dương cương chi khí, theo trong cơ thể, hướng ra phía ngoài giật tán, dãy dụa hỏa hồng sắc dị điểu áp chế, vọt tới triều đình chư thánh phía trước, hai tay kết xuất trường ấn, về phía trước vỗ. Trở về, hai cái mấy trăm trượng trường hỏa diễm cự long, theo lòng bàn tay của hắn bay ra, đánh cho ngũ thải hà quang cuốn trở về. Xa xa, Trương Nhược Trần thấy như vậy một màn, trong nội tâm âm thầm thở dài. Lợi hại, vạn triệu ức không hổ là anh hùng phú bên trên đệ nhất nhân, tu vi cùng thủ đoạn đều là cực kỳ cường hoành, vậy mà xông phá thiên địa gian uy áp còn có thể đánh nhau ra thủ đoạn công kích. Giờ phút này Trương Nhược Trần, tự tính toán toàn lực ứng phó cũng không cách nào dẫy dụa hỏa hồng sắc dị điều uy áp, muốn động thoáng một phát ngón tay cũng không có so khó khăn, cùng vạn triệu ức chênh lệch quá lớn. Lôi bộ thiên vương cầm trong tay chiến chùy, huyền không mà đứng, nói. Tiểu Thánh Thiên Vương, ngươi dẫn bọn hắn trước ly khai nơi đây, lui được càng xa càng tốt. Tốt, vạn triệu ức năm ngón tay niết quyền, hướng phía dưới một kích, đem dưới chân sông băng khối lần nữa chấn vỡ. Bàn tay to của hắn vung lên, nhấc lên một cỗ vòi rồng, bao trùm triều đình chư vị thánh giả, mang của bọn hắn rơi xuống một khối dài đến 600 mét khối băng thượng diện. Khối băng, giống như là một đầu thuyền lớn, theo gió vượt sóng, hướng rời xa vứt bỏ biển sâu phương hướng đi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, Hạ Vương gia mang theo Tề Sinh, Mê Hoặc, Ma Thiên Thái Tử, Bạch Lê Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Mãng 14, khống chế lấy một cái khác phiến sông băng, đã ở cấp tốc thoát đi. Rất hiển nhiên, bất tử huyết tộc Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, tam đại thế lực đang âm thầm đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Mê Hoặc nhìn qua như trước không cách nào nhúc nhích Trương Nhược Trần bọn người, trên mặt vui vẻ, như cùng là đang nhìn một đám sắp chết chi nhân. Trương Nhược Trần, chúng ta đi trước một bước, ngươi tự ở tại chỗ này tiếp tục chờ chết đi. Ha ha, Thôn Thiên Ma Long phát ra cười dài một tiếng. Mãng 14 hít một tiếng. Đáng tiếc, trên người của hắn có một kiện thần di cổ khí, nói không nhất định sẽ đi theo thi thể của hắn cùng một chỗ chìm vào vứt bỏ biển sâu đáy biển. Bọn hắn hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục đi cướp lấy Trương Nhược Trần trên người bảo vật, hiện tại, thoát đi nơi đây, giữ được tánh mạng, mới là trọng yếu nhất sự tình. Thôn Thiên Ma Long, Bạch Lê Hoàng Tử, Tề Sinh nghe được Mãng 14, đều là trong nội tâm khẽ động. Một kiện thần di cổ khí có thể ngộ nhưng không thể cầu, tự tính là không chết huyết tộc, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung như vậy côn luân giới nhất đỉnh tiêm thế lực, cũng không có vài món. Lập tức, bọn hắn vội vàng sử dụng tinh thần lực truyền âm, đem thần di cổ khí tin tức truyền ra ngoài. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần cảm giác được rõ ràng, đều biết đạo cường đại tinh thần lực, theo trên người hắn xẹt qua. Đứng tại Bạch Cốt Tế Đàn đỉnh Trung Doanh Vương, càng là hướng hắn nhìn thoáng qua, gần kề chỉ là một đạo ánh mắt, cũng làm cho Trương Nhược Trần kinh mạch trong cơ thể, thánh mạch, huyết mạch toàn bộ bạo toái. Ba mạch vỡ vụn về sau, thánh khí không cách nào trong người vận chuyển, huyết dịch không cách nào trong người chảy xuôi, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rốt cuộc không chịu nổi hỏa hồng sắc dị điều phát ra uy áp, miệng phun máu tươi, hướng về sau trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Ở đây sinh linh, ít nhất đều là thánh giả cảnh giới tu vi, nhãn lực hạng gì nhạy cảm, bọn hắn tự nhiên minh bạch Trương Nhược Trần gặp cái gì. Lần này Trương Nhược Trần xem như triệt để phế bỏ, xem hắn còn thế nào chạy ra Âm Dương Hải. Âm Dương Hải bản nên là như vậy Trương Nhược Trần nơi táng thân. Thôn Thiên Ma Long cùng bất tử huyết tộc mấy người, đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Đi vào Âm Dương Hải, bọn hắn tự liên tiếp tại Trương Nhược Trần trong tay chịu thiệt, hiện tại, rốt cục chứng kiến hắn ngã xuống, tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Tề Sinh thoáng thở dài một hơi, chỉ từ Trương Nhược Trần xuất hiện về sau, tự như cùng một tòa núi lớn đồng dạng, ép tới hắn có chút thở không nổi, đem vốn hẳn nên thuộc về hắn số mệnh cùng vinh quang đều cướp đi. Hôm nay, Trương Nhược Trần bị phế sạch, từ nay về sau, hắn là Côn Luân giới tuổi trẻ thánh giả bên trong đệ nhất nhân. Một cái ba mạch hủy hết sinh linh, tự tính toán nuốt chữa thương thánh đan, cũng không có khả năng khôi phục lại. Tự tính toán Trương Nhược Trần có nghiêng trời lệch đất bổn sự, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Sau ngày hôm nay, không tiếp tục thời không truyền nhân. Trong triều đình một vị thánh giả hít một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hoa Ngữ cùng Bộ Thiên Phàm đều đã từng thiếu nợ qua Trương Nhược Trần nhân tình, giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn hết sức phức tạp, rất muốn giúp Trương Nhược Trần một thanh. Thế nhưng mà, dùng tu vi của bọn hắn, căn bản giúp không được gì. Dùng thân phận của bọn hắn, ở chỗ này, đầu tiên là không có lời nói có trọng lượng, tiếp theo là căn bản không dám mở miệng nói chuyện. Lôi Bộ Thiên Vương cùng giết hết Vương Tựu đứng tại giữa không trung, ai dám thay Trương Nhược Trần nói chuyện, không phải tại tự tìm đường chết. Vạn Triệu Ức cùng Hạ Vương ra mang theo song phương trấn áp thánh giả, khống chế hai mảnh khối băng, cấp tốc đi xa, rất nhanh tự biến mất tại mặt biển cuối cùng. Thật ác độc, vì phòng ngừa ta đào tẩu, vậy mà hủy ta kinh mạch toàn thân, thánh mạch, huyết mạch, ban đầu ở Tư Không Thiền Viện, nên làm cho Lan Du giết hắn. Trương Nhượng Trần nằm ở mặt băng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rát đau đớn. Trương Nhượng Trần cũng không có nằm chờ chết, hai tay siết chặt, cắn chặt răng răng, điều động trong cơ thể thánh khí, muốn một lần nữa đứng lên. Thánh khí vừa mới tuôn ra ra khí hải, lập tức tại trong cơ thể của hắn tán loạn, thân thể đều giống như muốn bạo liệt đồng dạng. Mất đi kinh mạch cùng thánh mạch, thánh dễ phụ bản không cách nào vận chuyển. Trương Nhượng Trần vội vàng ngừng lại, thu hồi thánh khí. Giờ phút này, hắn toàn thân làn da đều biến thành hồng sắc bởi vì huyết dịch không cách nào trong người lưu chuyển. Nếu không là tu vi của hắn cường đại, thân thể thành thánh, chỉ sợ thân thể đã bắt đầu hoại tử. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan đều tương đương lo lắng Trương Nhược Trần, thế nhưng mà, các nàng đều bị hỏa hồng sắc dị điểu thánh uy áp chế, toàn thân không thể động đậy, trong nội tâm vội vàng, rồi lại không thể làm gì. Hôm nay, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này, thật sự là không cam lòng, còn có nhiều chuyện như vậy chờ ta đi làm. Trương Nhượng Trần cười khổ một tiếng, chằm chằm vào hỏa hồng sắc bầu trời, chỉ thấy, từng đoàn hỏa diễm theo hỏa hồng sắc dị điểu lông vũ tầm đó rớt xuống, như là một hồi hỏa vũ, vô cùng xinh đẹp, rồi lại ẩn chứa đốt luyện một phiến thiên địa hủy diệt lực. Rầm rầm, khoảng cách Trương Nhượng Trần bọn người không xa trong nước biển, vang lên một đạo tiếng nước. Chỉ thấy, Tửu Phong Tử theo nước biển phía dưới lặng lẽ vươn một cái đầu, xác nhận Trương Nhượng Trần phương vị, mới phi ra mặt biển. Theo ta đi. Tửu Phong Tử bắt lấy Trương Nhược Trần, chuẩn bị dẫn hắn ly khai. Trương Nhược Trần tương đương ngoài ý muốn, thật không ngờ rất sợ chết Tửu Phong Tử, thật không ngờ giảng nghĩa khí, tại hắn tao ngộ kiếp nạn thời khắc, cũng không có ném hắn bỏ qua. Mang lên các nàng cùng một chỗ. Trương Nhược Trần nói, thật sự là phiền toái. Tửu Phong Tử cánh tay duỗi ra, rách dưới ống tay áo chuyển bắt đầu chuyển động, hiện ra hắc. Khí, lập tức, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Thanh Mặc đều bị hắn thu vào trong tay áo. Hỏa hồng sắc dị điểu, tại bầu trời xoay quanh, không có ly khai, rất hiển nhiên cũng là đang chờ đợi sông băng đại lục cuối cùng cái kiện đồ vật kia xuất thế. Trung Doanh Vương một mực tại cảnh giác hỏa hồng sắc dị điểu cùng triều đình hai vị thiên vương, thẳng đến Tửu Phong Tử đem Trương Nhược Trần bọn người thu nhập tiến ống tay áo, mới phát giác được phía dưới biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào đến đồ hỗn trướng, cũng dám cướp đoạt bổn vương muốn người. Trung Doanh Vương hai cái đồng tử mở to, lập tức, trong con mắt bay ra hai đạo màu đỏ như máu cột sáng, đánh về phía Tửu Phong Tử. Ta đi, Tửu Phong Tử lại càng hoảng sợ, tại trên mặt biển chạy như điên, tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả hai đạo màu đỏ như máu cột sáng đều đuổi không kịp. Trung Doanh Vương âm thầm cả kinh, ý thức được lão gia hỏa kia không phải một cái đơn giản nhân vật, vì vậy, không thể không chăm chú, nâng lên một bàn tay, hướng hư không nhấn một cái. Nhìn ngươi như thế nào chạy thoát được bổn vương lòng bàn tay. Tửu Phong Tử trên đỉnh đầu, hiện ra một mảnh mênh mông cuồn cuộn huyết vân, bao phủ phương viên mấy trăm dặm chi địa. Huyết vân, ngưng kết thành một chỉ trăm dặm trường đại thủ ấn, uyển như thiên thần duỗi ra một bàn tay, hướng phía dưới kìm. Lôi bộ thiên vương cùng giết hết vương cũng nhìn về phía đang liều mạng chạy trốn Tửu Phong tử, mặc dù là bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc là ai, cũng dám tại trung doanh vương mí mắt dưới đáy. Trộm người, muốn hay không ác như vậy? Tửu Phong tử hướng lên không huyết thủ ấn nhìn thoáng qua, thầm mắng một tiếng, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chỉ màu hồng đỏ thẫm kim loại bầu rượu. Bầu rượu, chỉ có hai thốn cao, tương đương xinh xắn tinh xảo, cùng chén rượu cũng không có cái gì khác nhau. Mở ra bầu rượu, uống xong một ngụm rượu. Lập tức Tửu Phong tử trên người toát ra cao vài chục trượng hỏa diễm, tốc độ tăng vọt mấy chục lần, nhanh được như là một đạo quang, tại huyết thủ ấn rơi xuống trước khi, trước một bước liền xông ra ngoài, biến mất tại mặt biển cuối cùng. Trung doanh vương thoáng có chút thất thần, lão gia hỏa kia chạy trốn tốc độ không khỏi cũng quá nhanh, coi như là dùng tu vi của hắn, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Sông băng đại lục cuối cùng cái kiện đồ vật kia sắp xuất thế, bởi vậy, Trung doanh vương không có tiếp tục đuổi giết đi lên. Tửu Phong tử mang theo Trương Nhược Trần bọn người chạy ra vứt bỏ biển sâu, leo lên một chiếc vong linh cổ thuyền, mới là ngừng lại, đem bốn người bọn họ theo trong tay áo phóng xuất. Trương Nhược Trần, lão phu vì cứu các ngươi, thế nhưng mà bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, ngươi tùy tiện xuất ra một điểm đồ vật đền bù tổn thất lão phu là được. Ví dụ như, thủy tinh hồ lô. Tửu Phong tử ngược lại là rất không khách khí, trực tiếp tự thượng thủ, tại Trương Nhược Trần trên người bốn phía sờ loạn, tìm kiếm thủy tinh hồ lô. Cách chương.